thu gió heo mây. Về đâu có nhớ chăng, nhưng vì sao long lanh đưa tiễn người một đêm không chăng. Nói sao nên lời lòng buồn ngừng rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gửi niềm thương nhớ vô vàn. Người về đường về kết gió trăng sao, người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng. Bước chân ai về từng thời gian ngừng trôi, như quên đêm khuya để gió sương thêu thùa thầm làm ướt áo vai gầy. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói lam chiều như xe trùng màu không ra. Người về dòng sông thương nhớ, để bến vắng con đò thương mong chờ. Người, người hay chăng, người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh. Lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta. Người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta âm thầm lòng buồn như thời gian. Nghe trăng thôi để lá rơi chi hoài, gửi niềm thương nhớ ai nhìn. Đường về kết gió trăng sao, người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng. Bước chân ai về từng thời gian ngừng trôi, như quên đêm để gió sương thêu thùa thầm làm ướt áo vai gầy. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói lam chiều như xe trùng màu không ra. Người về dòng sông thương nhớ, để bến vắng con đò thương mong chờ. Người, người hay chăng, người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta. Người về về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng như áng mây chiều lãng trong sương. Bước đi âm thầm, lòng buồn như thời gian. Nghe chăng thu ơi, để lá rơi chi hoài. Gửi niềm thương như